Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 66, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Địa ngục nhà bếp. Osborn bộ đội xuất ngũ bệnh viện, bởi Osborn tập đoàn cũng đặt chân công nghiệp quân sự, hơn nữa còn là trên thế giới to lớn nhất sinh vật cùng chữa bệnh tập đoàn. Vì lẽ đó Osborn tập đoàn cùng quân đội quan hệ rất sâu. Dù sao quân đội cần súng ống đạn dược, cũng cần dược phẩm, bởi vì cùng quân đội quan hệ, cùng với nằm ở từ thiện tránh thuế tác dụng. Osborn tập đoàn ở địa ngục nhà bếp mở một nhà bộ đội xuất ngũ bệnh viện. Nước Mỹ thương nghiệp thuế rất cao, nhưng may mắn thay, các loại hợp lý tránh thuế thủ đoạn cũng không ít, mà làm từ thiện, không thể nghi ngờ là tránh thuế tốt nhất con đường chi nhất. Mà làm từ thiện, không thể nghi ngờ có rất lớn thao túng không gian. Rất nhiều lúc, nhìn như tốn ra là không trả giá quyên giúp tiền. Thế nhưng kỳ thực, những số tiền kia tác dụng thực tế cũng không có nắm ở trên tay mình ít hơn bao nhiêu. Nước Mỹ là tư bản xã hội. Tiền ở rất nhiều lúc có thể đại biểu rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng xã hội địa vị không thể chỉ nhìn tiền. Chỉ có tiền người, không thể nghi ngờ là trong mắt người khác bạo phát hộ cùng dê béo. Xem Morgan gia tộc, Rockefeller gia tộc các loại lão bài gia tộc người. Tuy nhiên tài sản cá nhân cũng chẳng có bao nhiêu. Thế nhưng là khống chế nước Mỹ rất nhiều hành nghiệp bá chủ. Dậm chân một cái, toàn bộ nước Mỹ đều sẽ vì đó run rẩy. Đây mới thực sự là quý tộc. Osborn tập đoàn từ Norman Osborn trong tay phụ thân truyền tới. Trải qua rất có đầu óc buôn bán, Norman Osborn chăm lo việc nước. Mới phát triển cho tới bây giờ giá trị thị trường một lần trùng kích 3.000 ức USD Osborn tập đoàn. Mà Osborn tập đoàn đã trở thành mạnh nhất sinh vật cùng chữa bệnh tập đoàn. Ở sinh vật cùng chữa bệnh lĩnh vực, Osborn tập đoàn là hoàn toàn xứng đáng number 1. Vì lẽ đó Norman Osborn nắm giữ cùng với tài phú xứng đôi quyền thế cùng sức ảnh hưởng. Osborn bộ đội xuất ngũ bệnh viện mở, vừa lấy lòng quân đội, lại lộ cảnh tỉnh dân chúng, còn có thể để Osborn tập đoàn thu được càng mạnh hơn lực khống chế. Norman Osborn cớ sao mà không làm? Vì lẽ đó, Osborn bộ đội xuất ngũ bệnh viện rất nhiều. Địa ngục nhà bếp Osborn bộ đội xuất ngũ bệnh viện chỉ là một nhà trong đó. Về phần tại sao sẽ chọn địa ngục nhà bếp đây? Đương nhiên là bởi vì nơi này đầy đủ hỗn loạn. Chết chọn người cái gì? Theo càng dễ dàng bãi bình, Norman Osborn người này, tuyệt đối không phải hời hợt, trừ cực cường đầu óc buôn bán ở ngoài. Hắn vẫn là một tên bản lĩnh rất sâu sinh vật học gia. Ở Osborn tập đoàn phát triển sơ kỳ, dựa vào có thể hầu như đều là Norman Osborn tự mình chủ đạo sinh vật phát triển nghiên cứu. Theo Osborn tập đoàn phát triển, Norman Osborn đem tinh lực vùi đầu vào Osborn tập đoàn vận doanh bên trên. Hiếm có cái gì đem ra được sinh vật lĩnh vực thành tựu. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Norman Osborn liền quên chính mình lão bổn hành. Lúc này, Norman Osborn chính ăn mặc lễ phục, ngồi ở xe lăn, cẩn thận tỉ mỉ nhìn máy tính. Sắc mặt bình thản chỉ huy trong bệnh viện mỗi cái ăn mặc áo blouse sinh vật học bậc đàn anh. Nếu có biết hàng người tới đây xem sẽ phát hiện. Nơi này tùy tiện một cái nghiên cứu nhân viên đều là ở sinh vật lĩnh vực có từng người rõ rệt thành tự quyền uy nhân sĩ. Có thể đem bọn họ tụ tập cùng nhau cộng đồng nghiên cứu mẫu hạng Đông Tây. Đây là Mỹ quốc chính phủ đều khó mà làm được sự tình. Bởi vì bậc đàn anh mà, cũng có chính mình kiêu ngạo. Thế nhưng Norman Osborn có thể nói cho ngươi. Xin lỗi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Ở phòng cách ly bên trong, một cái hai chân tàn tích bộ đội xuất ngũ đang thí nghiệm trên đài. Cái này bộ đội xuất ngũ gọi Sarkoton, là quân Mỹ trung úy. Ở hải vịnh chiến tranh bên trong mất đi hai chân, làm một tên quân nhân. Nếu như ngươi mất đi hai chân, như vậy thì đại biểu ngươi người này mất đi sở hữu giá trị. Chuyện đương nhiên, bị đuổi ra quân đội, tuy nhiên thu được một khoản không ít tiền bồi thường. Thế nhưng tiền tài có thể đổi lại hai chân sao? Nếu như có thể, Shackleton đồng ý dùng gấp 10 gấp trăm lần tiền bồi thường đổi lại chính mình hai chân. Không sai, hắn không có nhiều tiền như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nghĩ. Để bày tỏ bày ra chính mình mất đi hai chân thống khổ. Mất đi hai chân về sau Shackleton trở nên ngơ ngơ ngác ngác, lâm vào mê mang, giống như một chiếc lá không biết rõ phiêu hướng về phương nào thuyền con. Không biết mình nên làm cái gì. Không có hai chân không chỉ là để hắn rời đi yêu quý quân đội. Thậm chí đều bị hắn không cách nào trải qua một người bình thường sinh hoạt. Trở thành một phế nhân. Cầm tiền bồi thường. Shackleton đầu tiên là quá một đoạn rất là xa hoa sinh hoạt. Tí sinh mộng tử. Biết bao tiêu xái. Thế nhưng tiền bồi thường là hữu hạn. Hắn cũng sẽ không quản lý tài sản. Chuyện đương nhiên. Tiêu hết tiền bồi thường về sau. Shackleton triệt để chán nản. Gần như thành kẻ lang thang. Chỉ có thể cầm tiền cứu tế miễn cưỡng mạng sống. Mỗi ngày uống say như chết. Không biết rõ chiều nay năm nào. Thế nhưng ở chính hắn cũng coi chính mình không thể cứu thời điểm. Đại tư bản gia Norman Osborn người đột nhiên tìm tới hắn. Nguyên bản hắn cũng không tin những này đại tư bản gia sẽ có cái gì lòng từ bi. Nhưng là những người này nhưng nói cho hắn biết, Osborn tập đoàn nghiên cứu ra một loại kiểu mới gen dược vật. Có thể đoạn chi tái sinh, đồng thời, đã ở đối với chuột bạch thí nghiệm bên trong, thành công khiến chuột bạch mọc ra mới tứ chi. Shackleton tâm động, bởi vì chân gãy, hắn chịu đựng quá nhiều đau khổ. Hắn thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới tự sát, nếu như có thể tìm về mất đi chân. Như vậy hắn cảm giác mình có thể xem Phượng Hoàng giống như Niết Bàn trọng sinh. Norman Osborn cũng không có lừa dối người khác tiếp thu thí nghiệm. Mà chính là rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết. Thí nghiệm là gặp nguy hiểm tính. Có thể sẽ tạo thành nhân thể chuỗi gen tan vỡ mà chết. Không phải liền là một điểm an gia phí mà. Norman Osborn lại không thiếu số tiền này. Hà tất vì là chút chuyện nhỏ này làm ra càng ma túy hơn phiền. Shackleton không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền ký hợp đồng kinh tế. Mất đi hai chân tư vị quá thống khổ, hắn tình nguyện lấy tính mạng mình đổi một lần nữa thu được hai chân thời cơ. Shackleton lặng lặng nằm ở trên bàn thí nghiệm, chính nhớ lại chính mình huy hoàng một tiếng. Đột nhiên, theo răng rắc âm thanh vang lên. Từ cường độ cao hợp kim chú tạo dụng cụ đem hắn tay eo cũng cho hoàn toàn cầm cố lại. Shackleton không có hoang mang. Thí nghiệm trước người khác đã nói với hắn. Đây là vì phòng ngừa trong quá trình thí nghiệm quá mức thống khổ mà gây nên hắn dãy giụa phản kháng. Từ đó làm cho thí nghiệm thất bại. Cái này bàn thí nghiệm là Norman Osborn gọi người chuyên môn chế tạo. Hắn đã nhận ra đến. Gần nhất danh tiếng không nhỏ Spider-Man. Cũng là Richard Parker gia tiểu tử. Không giống với Scott Cutconer lấy thằn lằn làm vượt vật chủng gen thí nghiệm bản gốc. Lúc trước Richard Parker nhưng dù là lấy nhện làm vượt vật chủng gen thí nghiệm bản gốc. Vì lẽ đó làm Peter ăn mặc hồng sắc quần áo bó đi ra khắp nơi loạn lắc. Đồng thời bày ra không phải bình thường kỳ lạ năng lực thời điểm. Norman Osborn liền nhạy cảm phát giác ra. Nếu như Richard Parker thí nghiệm thành quả lưu lại. Có khả năng tạo nên cường đại tân nhân loại chính là cái này dáng vẻ đi. Xem nhện giống như tùy ý leo lên vách tường. Phảng phất dự phán giống như nhạy cảm giác. Cường đại khôi phục năng lực. Sức mạnh cường hãn. Nhạy cảm tốc độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.